Chương 52, nữ thần tự do thượng thiên rồi. Trên đảo héo lý nguyên thủ các nước nhìn thấy cái này giống như tận thế hàng lâm đích thực đầy trời huyết quang, nghe thấy cái kia kinh người sấm sét, tất cả đều là cả kinh nơm nớp lo sợ, mặt không còn chút máu xa xa nhìn lấy khủng bố xung thiên huyết diễm, cái kia vô cùng hít thở không thông làm cho người ngực căng lên, các nước cần người chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút không khoái, cái này là vật gì, chẳng lẽ là khủng bố tập kích sao? Nhìn đó là đảo tự do. Lại bở tỷ tượng nữ thần tự do bên dựa y nơi đó, chuyện gì xảy ra? Loại này hồng quang là cái gì, kiểu mới vũ khí vẫn là người ngoài hành tinh xâm phạm? Trong những thanh âm này tràn đầy kinh hoàng. Lúc này, mà cờ kê là thủ tướng vẫn là thủ tướng, đại công vẫn là quốc vương, trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu như không phải là tự trọng thân phận, chỉ sợ đã có người trốn bán sống bán chết. Tổng thống nước Mỹ cũng là cả kinh, mồ hôi lạnh đều chảy ra, liền vội vàng hạ lệnh, mau nhanh sơ tán nguyên thủ các nước bảo vệ bọn họ rút lui cái đảo này. Mọt tân còn chưa ra tay, bộc phát ra làm người sợ hãi khí thế, đã giống như thiên thai hàng lâm. Ở bên cạnh xem cuộc chiến đám người sơ mẹn, lúc này đều đã bị cuốn ngược bầu trời mênh mông thâm hồng huyết diễm hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhanh! Mau nhanh vào trong chiến cơ bợ lạch bật đi, nếu như bị công kích dư âm cuốn vào, ta vẫn không có gì quan trọng, các ngươi sợ là muốn chết không toàn thây. Họ vợ gìn dù sao đã tham gia hai lần thế chiến, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Liếc mắt liền nhìn ra, một kích này uy lực kinh thiên động địa, xịt lọc bọn họ cách gần như vậy, quả thật là giống như ngồi ở túi thuốc nổ tiến lên không sai. Đi mau cả Pèn America cũng vội vàng đồng ý, nghe hai người kia đều kiên trì. Đám người xịt lọc nơi na ó còn dám lưu lại, lập tức cả Pèn America cong lên hôn mê hạ cậy, mọi người mau nhanh nghiêng đầu vọt vào chiến cơ bờ lệch bờ. Mà lúc này tại tượng nữ thần tự do cây đuốc lên, mà nghệ tổ nhìn thấy trước mắt xung thiên huyết diễm, nhất thời trận mắt hốt mồm, có hay không cao sai trên người cô bé này rốt cuộc mặc chính là chiến giáp gì, làm sao còn có thể phát ra kinh khủng như vậy công kích? Bởi vì ban ngày sở tạc vào trước là chủ. Mà nghệ tổ cho tới bây giờ, còn tưởng rằng mọt tân cùng sợ tạc, vườn bọn họ, đều là mặc vào chiến giáp nhân loại, mà cái này đáng sợ bảo cụ, chính là một loại nào đó kiểu mới vũ khí bên dừa y đó là. Dù gỡ một không được hắn vị trí này, đối phương phát động tấn công, nhất định sẽ đánh trúng tượng nữ thần tự do đấy. Cúi đầu nhìn một cái đứng ở dưới chân tượng nữ thần tự do dù gỡ một, mà nghệ tổ sắc mặt đều biến trắng rồi. Hắn cũng là tư nở dê va cha mở xã hội. Lấy một tầng một kích này vì thế, nếu như đánh trúng tượng nữ thần tự do, chỉ sợ toàn bộ tượng thần đều sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Như thế hắn đặt ở cây đuốc bên trong đích thực thiết bị, cũng muốn cùng nhau xong đời, đáng ghét đều đến trình độ này, ta mới sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mà nệ tổ hung hăng một quyền đánh ở trên tượng nữ thần tự do, cảm thụ dưới quyền lạnh như băng xúc cảm, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tượng thần này đúng rồi, còn có thể như vậy à? Tượng nữ thần tự do là do thép cùng hợp kim đồng chế thành, có thể nói là 100% kim loại chế phẩm. Mặc dù tượng thần này đạt tới hơn 200 tấn, nhưng là đối với có thể tại trong phim ảnh đem hơn 10.000 tấn sắt thép cầu lớn đều cho mang lên bầu trời mạ nệ tổ mà nói, chút sức nặng này không đáng kể chút nào. Mạ nệ tổ đưa tay dán ở trên tượng nữ thần tự do, phát động năng lực của mình, cả tòa tượng nữ thần bắt đầu không ngừng rung rung, sau đó dần dần rời đi bê tông chế thành đại cơ. Chậm rãi phủ lên thiên không, cúi đầu nhìn lấy có như là ma thần mặt tờ rừng. Mạ nệ tổ ở trong lòng này sinh ác độc, công kích như vậy, ta cũng không tin ngươi còn có thể phát động lần thứ hai. Chờ ngươi phóng ra sau một kích này, ta đem tượng nữ thần hạ xuống đi, sau đó sẽ cùng các ngươi quyết tử chiến một trận. Lúc này, ở trên đảo Éo Ly, đống nhiên có người chỉ bầu trời hô lớn, mau nhìn à, nữ thần tự do thượng thiên rồi. Mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy đầy trời huyết quang chiếu dọi xuống, nước Mỹ tự do tinh thần đại biểu tượng nữ thần tự do lại thoát khỏi cái đế, bay lên bầu trời. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ thần tự do đã từ bỏ nước Mỹ? Ngươi tên ngu si này, đó bất quá là cái pho tượng mụ tạn, nhất định là siêu năng lực của mụ tạn nguyên thủ, cần người bảy miệng tám lưỡi nghị luận, nhất thời liền sợ hãi đều quên rồi. Mà mắt thấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi, cái này tiếp theo cái kia, tổng thống nước Mỹ ánh mắt đều nhìn. Thằng người nào sẽ làm loại sự tình này, chẳng lẽ là mạ nệ tổ? Nhưng là hắn trộm cái tượng nữ thần tự do thì có ích lợi gì? Mà ở trên đảo tự do lái bờ thì, vẫn đem chị em đoán đã cùng mỹ tịch đều đặt ở trên một khối nham thạch lớn, lại dùng sức mạnh của phù hỏa no mi đem nham thạch đưa lên thiên không. Sau đó, chính hắn cũng khởi động chiến y đi, bay đi lên. Đang lúc này, một tầng sức mạnh xúc đến cực hạn, nhìn lấy xa xa rủ gờ một, trên mặt lộ ra một tia cười gằn, kiếm này chính là hủy cha ta cả đời vĩ nghiệp ta kiếm, cho ta tại dưới kiếm hóa thành cho đi tê, bợ lủ, à xua.